sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1358, hủy diệt Hades, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cách sau lưng Vũ Mâu rất giống hình tượng của bản thân nàng, toàn thân hư ảnh bao phủ bên trong áo giáp màu vàng, cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn. Từ hình dạng áo giáp thể nhìn ra, đúng là nữ thần Athena chiến tranh cùng trí tuệ. Điều bất đồng với Vũ Mâu là thần cách này không có lộ mặt ra ngoài mà bị nón trụ màu vàng bao phủ ở bên trong, thậm chí ngay cả con mắt cũng không cách nào chứng kiến. Mà thần cách sau lưng Hades nhìn bề ngoài hung hăng hơn một chút, không có áo giáp, một thân trường bào màu đen, tóc dài màu xám, khuôn mặt tái nhợt giống bản thân Hades như đúc. Vũ Mâu dù sao cũng là truyền thừa mà Hades sử dụng lại là bổn nguyên năng lượng của mình. Hoàn cảnh xấu trước đó đã được thần cách hoàn toàn bù lại. Thần cách tóc dài màu xám trắng sau lưng Hades phiêu tán trên không trung, cặp mắt của hắn khát máu màu đỏ như máu, quay mắt về phía Vũ Mâu, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị tấn công từ trên xuống. Năng lượng khổng lồ chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần năng lượng tăng lên đều sinh ra năng lượng càng thêm mỗi một lần. Hai thần cách cao tới 100 mét ở trên tấm sa mạc này tương đối lẫn nhau. Khí tức năng lượng cực lớn làm cho không khí áp lực phảng phất muốn nhỏ ra nước. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Mâu dẫn đầu động, bởi vì nàng đã không cách nào thừa nhận áp lực năng lượng mà Hades mang lại nữa. Khi năng lượng của đối phương tăng lên, đem uy lực của thần cách hoàn toàn phóng xuất ra, như vậy thì ưu thế trước đó mình chiếm được sẽ hoàn toàn không có sót lại chút gì. Khí tức năng lượng khổng lồ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Vũ Mâu cùng hư ảnh sau lưng nàng đồng thời nhấc ngang trường mâu Athena lên. Quang mang chớp nhấp nháy, hai đạo trường mâu hợp nhất giữa không trung, thân ảnh của Vũ Mâu biến mất, còn lại chỉ có thần cách kim sắc quang ảnh cực lớn. Kim quang mang theo năng lượng chói tai xé rách không gian trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Tết. Mà lúc này thân thể Hades cũng bị thần cách cực lớn sau lưng của hắn thôn phệ. Năng lượng của song phương đều tiến nhập trình độ thuần túy, hai tay hợp lại. Hades cường hành đem Athena chi mâu áp xúc vào lòng bàn tay của mình. Hào quang trong mắt lưu chuyển, khí tức năng lượng khổng lồ trở nên càng lúc càng cường hãn. Từng đạo năng lượng ba động không ngừng lóe ra, cục diện trên chiến trường lại một lần nữa tiến vào đến quá trình giằng co. Mũi thương của Athena chi mâu bị Hades kẹp ở trong lòng bàn tay, nhưng không cách nào tiến thêm. Kim quang cùng hôi sắc quang mang tiếp xúc va chạm toàn bộ phương vị. Khí tức năng lượng khổng lồ sinh ra từng vòng rung động, đá sỏi dưới chân bọn hắn lúc này nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt đã lộ ra một lỗ thủng lớn khiến cho cát sỏi chung quanh chảy ngược vào trong. Nhưng bất luận cát sỏi có chảy vào nhanh cỡ nào nhưng đều không thể lấp đầy lỗ ống, bởi vì một khi cát sỏi tiến đến thì lập tức bị năng lượng điên cuồng phía trên xoắn nát bấy. Thần cách đối diện nhau, Hades lạnh giọng nói, Athena, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Chiến đấu có lẽ thuộc về ngươi, cùng ta không cần phải xuất lực vì rớt. Ngươi có lẽ minh bạch, dùng thần lực của ngươi không thể nào chiến thắng ta. Athena hừ lạnh một tiếng, đây chẳng qua là cách nhìn phiến diện của ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống ngươi làm con chó cho con trâu kia? Ánh sáng sắc lạnh hiện ra trong mắt Hades. Athena, chính ngươi đã muốn chết thì ta đây thành toàn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể hai người tách nhau ra, năng lượng hào quang khổng lồ khiến cho bản tinh quang của 12 cung hoàng đạo trở nên hư ảo, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị nghiền nát. Trường mâu trong tay Athena giơ lên, khí tức hơi đổi, vẻ cao ngạo trước đó của Athena biến mất, một lần nữa khôi phục trở lại khí tức của Vũ Mâu. Trong thời gian thật ngắn, Vũ Mâu cùng thần cách đã triệt để dung hợp hoàn thành, được trường mâu dẫn động. Tất cả tinh quang lập tức ngưng kết, lĩnh vực 12 cung hoàng đạo lại bị nàng thu hồi. Nguyên một đám đồ án tinh tỏa xinh đẹp vòng quanh một cái tròn đường kính vượt qua 30 mét, phiêu nhiên xuất hiện sau lưng của Athena chậm chạp xoay tròn. Nếu như lúc này Tề Nhạc ở đây nhất định nhìn ra được. Đây mới là áo nghĩa chính thức của 12 cung hoàng đạo lĩnh vực, là uy lực chân chính của nó. Năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên, Vũ Mâu lần nữa giơ trường mâu lên. Lúc này đây không còn là công kích ngưng tụ. Vô số đạo ánh sáng màu vàng trên không trung như là thiên nữ tán hoa bao trùm một không gian rộng lớn bắn về phía đối phương. Một thanh trường kiếm màu xám màu hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ xuất hiện trong lòng bàn tay của Hades, chiều dài vượt qua 70 mét, bộc phát ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xám. Ngay tại lúc trường mâu của Athena mang theo kim sắc quang mang cận thân thì lập tức quang đoàn màu xám bạo phát. Năng lượng trên không trung va chạm trong nháy mắt đạt tới một trình độ gay cấn. Một vàng một đen, hai đạo thân ảnh khổng lồ trên không trung lóe ra tốc độ kinh người, không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Một tầng tầng năng lượng hào quang lập tức phát huy khiến cho chiến đấu tiến nhập trạng thái giằng co. Triệu hồi ra thần cách cũng có nghĩa đem chiến ý của mình tăng lên tới đỉnh phong, bởi vì hắn biết rõ. Nếu như hôm nay không đem vũ mâu hủy diệt thì người chết là bản thơ nhắn. Vì thế Minh Vương cũng dốc sức liều mạng rồi. Năng lượng ba động trên không trung nên càng ngày càng lớn mạnh khiến những người đang quan sát không khỏi hoa mắt. Trong số mọi người đang xem cuộc chiến phải nói tâm tình phức tạp nhất chính là Tuyết Nữ cùng Christie rồi. Đối với các nàng mà nói, Vũ Mâu có thể xem như đại cửu nhân. Mà Hades lại là địch nhân của các nàng, giờ khắc này các nàng cũng không biết nên hy vọng ai chiến thắng mới tốt. Tuyết Nhi, tình trạng thân thể của em coi như không tồi, Như Nguyệt không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Tuyết Nữ ân cần hỏi han. Lúc Tề Nhạc rời đi đã lấy côn lôn kính của Tuyết Nữ làm cho Như Nguyệt có chút bận tâm, thần khí ly thể vạn nhất mang đến cho Tuyết Nữ tổn thương, vậy thì phiền toái rồi. Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, nói, chị Như Nguyệt, em không sao, chị yên tâm đi, thời điểm Tề Nhạc lấy đi côn lôn kính hình như là rót vào trong cơ thể em một cỗ năng lượng đặc thù, trừ phi là côn lôn kính hủy diệt, nếu không em nhất định không có việc gì. Chị Như Nguyệt, theo chị thì thực lực của Vũ Mâu như thế nào trong trận chiến này? Như Nguyệt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Mâu cùng Hades chiến đấu trên không trung, nàng than nhẹ một tiếng, nói. Rất khó nói, không có chính thức chiến đấu thì chị cũng không biết. Thực lực của Vũ Mâu xác thực phi phàm, so với trước kia thì tăng lên rất nhiều. Tuy rằng chị đã đạt đến cấp bậc 9 vân, lại cũng không có nắm chắc thắng nàng. Tuyên Nữ, có phải em muốn báo thù hay không? Tuyên Nữ sửng sốt một chút, lại lắc đầu, nói. Em cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất hiện tại em không nên báo thủ a. Dù sao, nàng tạm thời đứng về phe chúng ta. Hết thảy chờ Tề Nhạc trở về lại quyết định đi. Hắn mới là người bị tổn thương nhất. Cách chương.